Hồi một, lạc trong rừng gặp được đạo nhân, ra bến sông thấy ngay thảm án. Thêm nửa canh giờ nữa độc hành trong khu rừng tĩnh lặng và ẩm ướt. Địch Công dừng ngựa và lo lắng nhìn lên tán lá rậm rạp trên đầu. Ông chỉ thấy một khoảnh trời nhỏ xíu xám xịt. Trong cơn mưa phùn có thể biến thành mưa rào mùa hạ bất cứ lúc nào. Mũ và y bào vi hành nâu viền đen của ông đều đẫm ướt. Những giọt nước lấp lánh đọng trên bộ râu dài. Trưa nay, trước khi huyện lệnh rời khỏi làng, người dân đã cho hay nếu rẽ sang phải ở mỗi ngã ba đường trong khu rừng, ông sẽ đến trấn Thanh Xuyên trước giờ cơm tối. Chắc chắn, ông đã rẽ sai đường ở đâu đó, vì ước chừng đã nhiều canh giờ trôi qua mà ông không thấy gì khác ngoài cây cối cao vút và bụi rậm dày đặc. Không một bóng người nào. Trong những tán cây tăm tối, chim chóc đã ngừng hót. Mùi lá cây ẩm ướt và mục ruỗng dường như ám vào từng thớ vải trên người ông. Lau bộ râu dài vào cổ áo cho khô. Ông âu sầu nghĩ, nếu đúng mình bị lạc thì thật không may. Trời đang tối dần và khu rừng trải dài nhiều dặm dọc theo bờ phía nam con sông. Rất có thể đêm nay, ông sẽ phải ngủ ngoài trời. Địch Công thở dài rồi mở chiếc hồ lô nâu buộc bằng sợi dây đỏ treo bên yên ngựa để uống nước. Nước đã hơi ấm và chớm bốc mùi. Địch Công cúi đầu và dụi mắt, mồ hôi chảy từ trán xuống làm mắt ông cay xè. Khi ngẩng lên, ông bỗng lạnh cứng người, hồ nghi nhìn chăm chăm vào dáng người to lớn đang ngồi trên lưng ngựa tiến về phía mình. Con ngựa bước từng bước êm ái trên lớp rêu mềm mại. Nam nhân kia giống ông như đúc, bộ râu dài, mũ đen và y bào vi hành nâu có viền đen. Bên yên ngựa, sợi dây đỏ treo một hồ lô lớn màu nâu. Địch Công lại dụi mắt. Khi nhìn lên thêm lần nữa, ông thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng nhập nhoạng và đôi mắt sót bỏng đã đánh lừa ông. Bộ râu dài của người kia đã chớm bạc và ông ta cưỡi một con lừa già tai dài. Rồi thêm lần nữa, Địch Công lại phải cảnh giác. Hai ngọn giáo ngắn nằm ngang phía trên mông con lừa. Ông vòng tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm. Nam nhân kia dừng lại trước ngựa của Địch Công và nhầm nhầm nhìn ông. Một tia thấu hiểu sáng lóe lên trong đôi mắt, bản mặt rộng của ông ta nhăn nheo, dù đã cố gắng ngồi ngay ngắn. Đôi vai xương xẩu của ông ta vẫn cứ nhô lên bên dưới chiếc áo vá đã sờn bạc. Thứ mà khi nãy Địch Công tưởng là hai ngọn giáo, hóa ra lại là đôi nạn gỗ, đầu nạn công gập vào. Ông buông tay khỏi chuôi kiếm và kính cẩn hỏi. Lão trượng, chẳng hay đây có phải là đường tới trấn Thanh Xuyên? Lão nam nhân kia không đáp ngay, ông ta nhìn sang chiếc hồ lô treo bên yên ngựa của huyện lệnh rồi mỉm cười, hướng thẳng đôi mắt đục mờ lạ lùng vào Địch Công, ông ta đáp bằng âm giọng trầm và vang. Đúng thế, thưa đại phu, con đường này sẽ đưa ngài đến trấn Thanh Xuyên qua một đường vòng. Ông lão nhầm Địch Công là một đại phu. Chắc vì ông đang đi xa một mình và mang theo chiếc hồ lô mà các vị đại phu thường dùng để đựng thuốc nước. Trước khi rẽ sang ngã khác, ông ta nói tiếp. Lão hủ vừa rời khỏi trấn này bằng lối tắt ấy, lão hủ sẽ chỉ đường cho đại phu. Vì đường đi ấy, ngài chỉ mất một khắc. Thúc con lừa quay lại, lão lẩm bẩm. Tốt nhất là hai ta nên đến xem kẻ vừa được vớt từ dưới sông lên, hẳn anh ta sẽ cần ngài cứu chữa ấy, đại phu à. Địch Công định nói mình là huyện lệnh của Phổ Dương, một huyện lệnh phía Bắc Trấn, nhưng nghĩ đến việc phải giải thích dông dài với một người đi đường về lý do mình vi hành trong bộ y phục tầm thường mà không hề có tùy tùng. Ông chỉ hỏi, lão trượng sinh sống bằng nghề gì vậy? Lão hủ không có nghề nghiệp chi hết. Lão hủ chỉ là một đạo nhân vân du tứ hải mà thôi, một đệ tử của đạo gia. Tại hạ hiểu rồi, tại hạ tưởng lão trượng cũng là một đại phu kia, lão trượng đựng thứ gì trong hồ lô ấy? Hồ lô này không có gì cả, bên trong nó rỗng không, ấy mà cái rỗng của nó lại có giá trị hơn bất cứ loại linh dược nào mà ngài có thể đựng trong hồ lô của mình, đại phu à, lão hủ không hề có ý miệt thị ngài. Hư là một giá trị hơn là thật. Ngài có thể thấy đất sét tốt để nặn lên một chiếc bình đẹp, nhưng bình phải rỗng ruột thì mới chứa đựng được. Dù ngài có mất công trang trí cửa lớn hay cửa sổ công phu cỡ nào, Cửa mà không rỗng thì làm sao có thể mở được rộng cánh? Lão đạo sĩ tặc lưỡi làm hiệu thúc con lừa đi, rồi gửi lại một lời sau cùng. Người ta gọi lão hữu là Hồ Lô Tiên Sinh. Ra nam nhân kia là đệ tử của đạo gia, các đạo nhân thường thờ ơ trước những lễ nghi thông thường, địch công thấy mình chẳng cần tiết lộ thân phận thật cho ông ta làm gì, ông hỏi. Tiên sinh vừa nói về một người được vớt từ dưới sông lên. Lúc rời khỏi trấn, lão hữu được nghe rằng có hai ngư phủ vừa đưa được một nam nhân vào bờ, đây chính là lối tắt ấy, lão hữu sẽ đi trước. Con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đến một cánh đồng đang được cày cấy, một nông phu mặc áo tơi đang cặm cụi rẫy cỏ. Một lối đi lầy lội đưa họ đến con lộ chạy dọc theo bờ sông, mưa phùn đã ngưng hẳn, lúc này một màn sương mỏng đang lơ lửng trên mặt nước màu nâu trải rộng, không một gợn sóng làm sao động bầu không khí nóng ẩm tràn xuống từ bầu trời ủ dột. Nhà cửa bên đường khang trang, khách bộ hành đều ăn vận đẹp đẽ, không hề có bóng dáng một kẻ hành khất nào. Có vẻ đây là một thị trấn phồn hoa, địch công bình phẩm. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng Thanh Xuyên hưởng lợi từ việc giao thương sông nước, ngư nghiệp thuận lợi và lề lối của cung Bích Thủy. Đó là một trong số những cung điện độc lập của hoàng thất, kéo dài tới tận phía đông của trấn, bao trùm cả một bên rừng thông, bách tính phía tây trấn lại nghèo nàn hơn. Những người sống khấm khá chỉ ở phần phía đông trấn, bên chợ cá đằng kia, lão hữu sẽ chỉ cho ngài hai khách điếm tốt nhất là khách điếm Thúy Điểu và khách điếm Cửu Tiêu, trừ khi ngài định tá túc ở nhà thân quyến hay bằng hữu. Không đâu, tại hạ chỉ là khách qua đường thôi, tại hạ thấy tiên sinh có mang theo hai đôi nạng gỗ, chẳng hay chân của tiên sinh có gì đau yếu. Một chân của lão hữu tập tễnh, chân còn lại cũng không còn vững nữa. Đại phu, ngài chẳng còn việc gì để làm đâu. Ôi, các vị quan sai đều đã có mặt, vẫn cấp tấp như mọi khi, xem ra kẻ được đưa vào bờ không cần ngài cứu chữa nữa, nhưng dù sao ta cũng cứ đến xem sao. Trên bến sông rộng lớn phía trước chợ cá, bên cạnh trạm thuyền, một đám đông đang tụ tập, ngó qua đầu họ, địch công thấy vóc dáng hiên ngang của một kỵ binh. Mũ trụ mạ vàng, có ngù bông và khăn cổ đỏ cho thấy y là hiệu úy của cấm quân. Hồ Lô tiên sinh nắm chắc đôi nạng, trèo xuống khỏi lưng lừa và tập tễnh bước lại phía đám đông. Con lừa cụp tay xuống và bắt đầu tìm kiếm những mẫu đầu thừa đuôi thẹo lẫn trong đá cuội. Địch công xuống ngựa và đi theo, đám đông tránh đường cho đạo nhân, dường như họ biết rõ ông ta. Thưa Hồ Lô tiên sinh, đó là Đới Ninh, thủ quỹ của khách điếm Thúy Điểu. Một người cao lớn nói khẽ, anh ta chết chắc rồi. Hai vệ binh giáp trụ uy nghiêm đứng trong chừng đám đông trên bến sông. Địch công ngó qua vai Hồ Lô tiên sinh, trông thấy kẻ xấu số nằm ngay trước ngựa hiệu úy, ông bỗng co rúm người lại. Ông đã từng chứng kiến những cái chết ghê rợn, nhưng tử thi này có một vẻ kinh khủng độc nhất. Đó là một nam tử còn trẻ, mình khoác độc chiếc áo choàng, ống tay áo bó chặt vào hai cánh tay gian rộng, mớ tóc dài ướt sũng bết vào khuôn mặt trương phù, méo mó kinh dị. Đôi chân trần và bàn chân đều bị thiêu đốt tàn tạ, hai bàn tay dập nát, bụng nạn nhân bị mổ phanh, lục phủ ngũ tạng xám ngoét, sổ cả ra ngoài, một vị binh tàu, mình hổ lưng gấu, giáp vai, ánh vàng, đang quỳ bên tử thi đó. Có một gói nhỏ trong tay áo trái của hắn, một giọng nói khàn khàn cất lên. Chắc chắn đó là số bạc của tiểu nhân. Im miệng. Vị binh tàu quát một nam nhân gầy gò, đứng ngay hàng người phía trước, lão có cái mũi khòm và bộ râu lưa thưa. Đó là Ngụy Thành, trưởng quỹ của khách điếm Thúy Điểu. Hồ Lô tiên sinh thì thào với địch công, lúc nào cũng đội kim ngân lên đầu mà thờ. Địch công nhìn thoáng qua lão trưởng quỹ cao gầy, rồi lại đánh sang thiếu nữ đến bên lão, nàng chừng 17 tuổi. Mảnh mai, trong bộ thanh y chích đai lưng vải đỏ, mái tóc đen bóng búi thành hai búi dung dị, trông thấy thi thể, nữ nhân liền quay mặt đi, sắc diện trắng bệch. Vị binh tàu đứng thẳng người, kính cẩn thưa với thượng cấp. Bẩm, tình trạng tử thi cho thấy người này đã ở dưới nước suốt một ngày, xin ngài ra lệnh. Viên hiệu úy dường như không nghe thấy gì, Tịch Công không tài nào thấy rõ khuôn mặt của y vì chiếc khăn quàng đỏ đã được kéo lên che kín miệng. Nam nhân đang mải miết nhìn roi ngựa trong lòng bàn tay bọc giáp chắc chắn. Y ngồi trên yên ngựa, thân hình mảnh khảnh trong bộ giáp ánh vàng, bất động như một pho tượng đồng. Hiệu úy, ngài có ra lệnh gì không ạ? Vị binh tàu hỏi lại. Đưa thi thể này về tổng quân danh. Giọng hiệu úy hơi nghẹn lại. Đưa cả hai ngư phủ đã vớt được tử thi cùng viên chưởng quỷ, ông chủ của nạn nhân. Hiệu úy bất ngờ quay ngựa, khiến những người đứng xem phía sau phải nhảy sang một bên để tránh bị ngựa giẫm phải. Y thúc tuấn mã phi về phía con phố lớn nối liền bến sông, vó ngựa rộn ràng trên nền đá ẩm ướt. Mọi người lùi lại, binh tàu ra lệnh. Một vụ giết người đê tiện, Địch Công nói với Hồ Lô tiên sinh, trong khi hai người quay lại chỗ bục ngựa. Tuy vậy, người đó chỉ là thường dân, tại sao quan quân lại xử lý vụ án này mà không phải là huyện lệnh lão gia? Trấn Thanh Xuyên không có huyện lệnh, vì đã có cung bích thủy cai quản, hẳn đại phu sẽ hiểu, trấn này và những vùng lân cận đều là khu vực đặc biệt do cấm quân cai quản. Đạo nhân trèo lên lưng lừa và xếp đôi nạn lại phía sau. Chà, lão hủ phải cáo biệt đại phu ở đây, ngài cứ đi về phía con phố mà hiệu úy vừa đi, đó là con đường chính của trấn. Ngài sẽ thấy hai khách điếm ở cất tổng quân danh không xa, khách điếm Thúy Điểu và khách điếm Cửu Tiêu nằm đối diện nhau trên phố, cả hai đều tiện lợi, tùy ý ngài lựa chọn. Đạo nhân lại tặc lưỡi, thúc con lừa đi trước khi huyện lệnh kịp nói lời cảm tạ. Địch Công dẫn tuấn mã đến chỗ người thợ rèn ở góc chợ cá. Ngựa của ông cần nghỉ ngơi, ông đưa cho người thợ rèn một nắm tiền xu, bảo gã hãy chăm sóc và cho con vật ăn. Sáng mai ông sẽ đến lấy ngựa. Bước ra phố chính, Địch Công chợt thấy hai chân mình đã tê mỏi sau một hành trình dài, miệng khô như rang. Ông vào quán trà đầu tiên trong tầm mắt và gọi một chén trà lớn. Năm sáu khách đang quay quanh trên một bàn lớn gần cửa sổ, họ vừa sôi nổi trò chuyện vừa cắn hạt dưa. Trong lúc nhấm trà, Địch Công nhớ ra mình còn phải tuân theo những quy củ nghiêm ngặt của khu vực đặc biệt. Ông phải đến trình diện tại tổng quân danh của cấm quân, ngay khi đến nơi, ông sẽ làm việc ấy trên đường tới khách điếm, vì theo lời đạo nhân kia, hai khách điếm nằm cách tổng quân danh một quãng ngắn. Vì thủ quỹ của khách điếm Thúy Điểu bị hành hung và sát hại một cách man rợ, mọi người ở đó hẳn rất bối rối. Tốt hơn nên thuê một phòng ở khách điếm Cửu Tiêu. Dù vậy, tên gọi Thúy Điểu thật hấp dẫn. Ông vốn định đi câu cá trong hai ngày lưu lại tại trấn Thanh Xuyên. Ở Phổ Dương, chẳng bao giờ ông có thời gian đi câu. Địch Công duỗi chân nghỉ ngợi. Quan quân sẽ sớm bắt được hung thủ. Họ là một lực lượng trị an hữu ích, dù những phương thức thiên về vũ lực hơn so với phương thức của các quan phụ mẫu. Có thêm nhiều khách kéo nhau vào quán, Địch Công nghe được đôi phần trong câu chuyện của họ. Lão Ngụy chỉ nói cạn, một vị trưởng quỷ đứng tuổi nói. Đới Ninh không phải là quân trộm cắp, từng quen biết phụ thân cậu ta, một tiểu thương hàng xén già cả. Phường đạo tặc nào lại chặn cướp một người không mang theo nhiều tiền? Một nam nhân trẻ tuổi góp lời. Và anh ta đã lẻn ra khỏi trấn lúc nửa đêm. Chính miệng ông thợ rèn nói như vậy. Họ Đới đã thuê một con ngựa của ông ta. Anh ta nói mình phải đi thăm một người thân lâm trọng bệnh. Nhóm người đang ngồi một bàn trong góc đằng xa. Địch Công tự rót cho mình một chén trà nữa. Ông băn khoăn về lai lịch của Hồ Lô tiên sinh. Lão đạo nhân ấy dường như là một thân sĩ uyên thâm. Nhưng ông biết rằng từ khi đệ tử của đạo gia không còn bị bất cứ giáo luật nào cấm đoán, nhiều học sĩ cao tuổi thấy mình cô độc và không màng tới thế sự nữa, họ đã chọn cuộc sống vân du. Quán trà ngày một đông hơn, chỉ toàn những tiếng rì rầm lộn xộn. Tiểu nhị bắt đầu thắp những ngọn đèn dầu, khói từ đó trộn lẫn với mùi y phục ẩm ướt. Địch Công trả tiền và rời khỏi quán. Trời đang mưa phùn, ông mua một tấm vải dầu trên một quầy hàng đối diện, trùm qua đầu và vai, rồi bước nhanh xuống con phố náo nhiệt. Qua hai dãy già nữa, con phố chính mở ra thành một khoảng trống vuông vức. Ở chính giữa là một khu nhà ba lầu rộng lớn tựa pháo đài, một ngọn cờ phướng xanh đỏ bay phấp phới trên mái nhà ngói lam. Phần mái hiên của cánh cổng sơn son đồ sộ có viết mấy chữ lớn bằng mực đen. Cấm quân, Tả Dực đệ nhị đoàn. Ở bậc thềm phía trên, những bậc tam cấp, đá xám, hai vệ binh đang nói chuyện với vị binh Tàu lực lượng mà địch công thấy ở bến sông. Ngay khi ông định bước lên, binh Tàu đã mau mắn đi xuống và bảo nhanh: "Hiệu úy muốn gặp ngài, xin hãy đi theo ti chức." Địch công ngạc nhiên, chưa kịp nói một lời thì nam nhân kia đã biến mất vào góc tòa nhà. Anh ta vội mở cánh cửa hẹp của tháp canh, chỉ lên một cầu thang chật và dốc. Trong lúc leo lên, huyện lệnh nghe thấy tiếng vị binh Tàu đặt thanh sắt chắn ngang cánh cửa phía dưới. Hồi 2. Tiếp tân khách, hiệu úy Cậy Việt Tư, mang tên giả huyện lệnh thành đại phu. Trong hành lang tờ mờ tối trên lầu, vị binh Tàu gõ lên một cánh cửa gỗ nhẵn nhụi. Anh ta dẫn địch công vào một căn phòng rộng và trống trải, chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn nến lớn trên án thư độc nhất kê sát vách trong. Viên hiệu úy vạm vỡ đang ngồi phía sau án thư liền bật dậy nghênh tiếp khách quý. "Địch đại nhân, đại giá đến trấn Thanh Xuyên quả là quý hóa." Nam nhân trẻ tuổi cất tiếng chào với nụ cười hồn hậu. "Ti chức là hiệu úy Trâu Lập Uy, mời đại nhân ngồi." Địch công nhìn nhanh sang viên hiệu úy, y có khuôn mặt tròn trĩnh và tinh anh, được tô điểm bởi một hàng ria mép đen và hàm râu thô đen bóng. Ông không tài nào nhớ ra người này. Hiệu úy chỉ tay xuống ghế bành và nói: 3 năm trước, ngài còn đang bận xử lý công cán, làm sao có thể để ý đến ti chức. Lần đó ở huyện Hán Nguyên, ngài đang xử lý một vụ giết người trên hồ nước. Khi ấy, ti chức hãy còn đi theo khâm sai đại nhân." Rồi y quay sang thuộc hạ: "Được rồi Liễu đệ, ta sẽ tự pha trà." Địch công khẽ mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng sôi nổi ở Hán Nguyên năm xưa. Ông dựa thanh kiếm vào một bên án thư và ngồi xuống chiếc ghế mà hiệu úy đã mời. "Hẳn túc hạ đã nhận ra địch mẫu lúc ở bến sông." "Quả đúng vậy, đại nhân đứng bên một người đáng kính nhất trong trấn này là Hồ Lô tiên sinh. Ti chức không muốn hỏi chuyện đại nhân ngay lúc ấy vì dường như ngài đang cải trang vi hành. Ti chức biết dù sao đại nhân cũng sẽ đến tổng quân doanh để trình diện nên đã bảo binh Tàu chờ đón. Hẳn đại nhân đang có một công vụ quan trọng, ngài chỉ đi có một mình." Y bỏ lửng câu nói, châm một chén trà rồi ngồi xuống sau án thư. "Không hề, địch mẫu được triệu đến chỗ tri phủ từ 10 ngày trước để hỗ trợ giải quyết một vụ buôn lậu có ảnh hưởng đến Phổ Dương. Tri phủ đại nhân giao cho ta và hai trợ thủ là Mã Vinh và Kiều Thái kha khá công vụ. Trước khi cho phép bọn ta được thư thái hồi phủ, bọn ta đã định lưu lại trấn Thanh Xuyên ít ngày. Nhưng khi cả ba đến làng Quan Đế Miếu sáng nay, trưởng làng đã nhờ ta giúp tiêu diệt đám lợn rừng đang phá hoại mùa màng. Mã Vinh và Kiều Thái là những thợ săn cừ khôi. Địch mẫu đã bảo họ ở lại tiêu trừ đám lợn rừng trong khi bản thân tiếp tục lên đường. Cả ba dự định tái hợp tại trấn này sau 2 ngày nữa. Trong lúc đợi, ta sẽ nghỉ lại đây, đi câu cá hoặc làm vài việc khác, đương nhiên là hoàn toàn ẩn danh." "Đại nhân thật sáng suốt, ti chức cũng muốn hỏi vì sao ngài lại có chiếc hồ lô đó." "Đây là một món quà mà trưởng làng ấn vào tay địch mẫu. Người làng Quan Đế Miếu trồng được những trái bầu to lớn khác thường vì đem theo nó mà Hồ Lô tiên sinh đã nhầm ta với một đại phu." Hiệu úy nhìn vị khách bằng vẻ trầm tư rồi chậm rãi nói: "Phải rồi, với y phục hiện giờ rất dễ nhầm ngài với một vị đại phu." Ngừng một lúc, y nói tiếp: "Hẳn Hồ Lô tiên sinh phải thất vọng lắm khi biết ngài không phải là một đại phu. Tiên sinh biết rõ nhiều loại thảo dược và thích đàm đạo về những thứ ấy." "Thật ra..." Địch công ngập ngừng thừa nhận: "Ta đã không cải chính lại, tránh một lời giải thích dông dài, chẳng hay vị đạo nhân ấy có lai lịch thế nào." "Hồ Lô tiên sinh là một nhà hiền triết, đã đến trấn này được 4-5 năm nay. Tiên sinh sống như một ẩn sĩ khổ hạnh trong một túp liều tranh giữa chốn Lâm Tuyền. Đại nhân dùng thêm một chén trà nữa chứ?" Viên hiệu úy xoa mặt, liếc nhanh sang địch công, y tiếp lời: "Địch đại nhân, nếu ngài thật sự muốn có khoảng thời gian yên tĩnh ở trấn này, ti chức khuyên đại nhân cứ đóng giả một đại phu đi. Vùng này là khu vực đặc biệt, triều đình có đủ mọi tai mắt quanh đây, việc ngài ẩn danh sẽ có thể bị hiểu sai. Bản thân từng phục vụ trong triều nên ti chức biết rõ tâm tính của bọn họ." Địch Công vuốt râu, dưới tư cách một huyện lệnh, ông sẽ phải gặp gỡ các quan viên lớn nhỏ, phải mặc quan phục và đội mũ cánh chuồng. Trong khi tất cả đều nằm trong gói hành lý lớn ông để lại tại làng Quan Đế Miếu. Đương nhiên, ông có thể mượn một bộ quan phục và thuê một cổ kiệu, nhưng đó chính là thứ mà ông muốn tránh trong vài ngày. Nhận thấy vẻ do dự của ông, Trâu Lập Uy vội nói: "Ty chức sẽ chuẩn bị mọi thứ cho đại nhân, ngài xứng đáng có được mấy ngày nghỉ ngơi. Ty chức đã nghe kể về vụ án ngôi chùa mà ngài phá giải ở Phổ Dương, đại nhân quả là thần thám. Giờ hãy để ty chức xem xét." "Phải rồi, ty chức biết một vị đại phu đã giải nghệ ở kinh thành, ông ta tên là Lương Mặc, người cao lớn, râu dài, chuyên chữa bệnh phổi và gan." Y kéo một tờ giấy về phía trước mặt, chấm bút lông vào mực và viết vài dòng. "Đại nhân, chắc ngài có biết qua một chút y thuật. Tốt rồi, ty chức có thể xem giấy thông hành của ngài chứ?" Địch Công rút ra một mảnh giấy từ trong dài và đặt lên án thư. Ông mở lời: "Địch mẫu không nghĩ..." Nhưng hiệu úy còn đang mãi xem mảnh giấy, khi ngẩng lên, y thốt lên: "Quá tốt rồi, thưa đại nhân, ngày tháng năm sinh đều trùng khớp, không sai chút nào." Y gõ ngón tay xuống bàn và gọi: "Liễu Minh Tào." Vị binh Tào lập tức có mặt, như thể vẫn đợi ở ngoài cửa. Trâu hiệu úy đưa tờ giấy mình vừa viết lẫn giấy thông hành của Địch Công cho anh ta: "Hãy làm một bản mới cho ta, theo đúng danh tính này. Đừng quá mới thì tốt hơn." Họ Liễu cúi người thi lễ rồi lui ra ngoài. Trâu Lập Uy tì khuỷu tay lên án thư: "Địch đại nhân, thật ra ty chức đang gặp phải một chuyện khó xử." Y nghiêm trang nói: "Việc ngài ẩn danh khi ở đây sẽ giúp giải hóa chuyện này, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ty chức cần thỉnh ý đại nhân một việc vô cùng hệ trọng. Dĩ nhiên, phẩm quan của đại nhân cao hơn, nhưng có thể nói công việc của chúng ta cũng giống nhau. Ngài đang hạ cố giúp ty chức rất nhiều để có một cái nhìn mới mẻ vào mọi chuyện." "Thế vấn đề của Túc Hạ là gì?" Địch Công ngắt lời. Viên hiệu úy đứng dậy và đến bên một tấm địa đồ lớn treo trên vách. Từ chỗ ngồi, huyện lệnh có thể thấy tấm địa đồ vẽ khu vực phía nam con sông, kèm theo phần phác họa chi tiết về trấn này. Phía đông trấn có một khoảng trống đề mấy chữ lớn: Bích Thủy Cung. Trâu Lập Uy khoát tay và nói: "Toàn bộ khu vực đặc biệt này nằm dưới quyền cai quản của Bích Thủy Cung. Hẳn đại nhân đã biết là suốt 4 năm qua, cung Bích Thủy là nơi nghỉ dưỡng của Tam Công Chúa vào mỗi mùa hè." "Không, địch mổ không biết." Nhưng Địch Công biết rõ về nàng công chúa được hoàng thượng sủng ái vô cùng. Nàng có dung nhan diễm lệ hơn người. Dù hoàng thượng chiều theo mọi mong muốn của ái nữ, nhưng công chúa không hề hư hỏng như thiên hạ vẫn nghĩ. Nàng rất thông minh và là một nữ nhân thanh cao, yêu thích nghệ thuật và khoa học. Nhiều quan viên trẻ trung và xuất chúng đã được cân nhắc để trở thành phò mã, nhưng hoàng thượng vẫn dùng dằn chưa quyết. Ông nghĩ công chúa cũng tầm 25 tuổi rồi. Họ Trâu nói tiếp: "Đứng đầu ở đất này là 3 vị thượng quan, 2 vị quan văn và 1 vị quan võ. Đại tổng quản họ Lôi chịu trách nhiệm chăm lo cho Tam công chúa, các nữ quan của nàng và mọi việc trong cung. Tổng giám cung Văn Đồng cai quản những người còn lại, nhân lực đến cả ngàn người. Thượng cấp của ty chức Khang tướng quân là chỉ huy cấm quân, huynh ấy chịu trách nhiệm cho sự an nguy của cung Bích Thủy và phần còn lại của khu vực đặc biệt. Tướng quân đặt phủ đệ trong cung và lúc nào cũng bận bù đầu ở đó. Khang huynh giao cho ty chức 200 cấm binh và quyền cai quản trấn Thanh Xuyên cùng vùng thôn quê. Đây là một trấn nhỏ yên bình và có trật tự kỷ cương. Để ngăn ngừa các loại dịch bệnh lan sang cung Bích Thủy, trấn này không cho phép mở thanh lâu kỹ viện hay diễn ca kịch, không cho phép gái giang hồ hay kẻ hành khất lang thang trên các phố. Các tội ác rất hiếm hoi, vì bất cứ hành vi phạm pháp nào ở đây đều có thể bị coi là quân phạm thượng và bị xử lăng trì. Ngay cả đám tội nhân sừng sỏ nhất cũng không muốn phải bị xẻo dần từng miếng thịt. Đao phủ thông thường chỉ mất hơn một canh giờ để hành quyết, nhưng ty chức được nghe kể đao phủ ở trấn này có thể giữ cho kẻ tử tội sống thêm vài ngày." Trâu hiệu úy trầm ngâm dây dây sống mũi rồi nói tiếp: "Đương nhiên họ là những đao phủ thiện nghệ nhất. Dù thế nào, đám trộm cướp giang hồ luôn lánh xa khỏi trấn này như một thứ dịch bệnh. Vậy nhiệm vụ của Túc Hạ thật đơn giản, chỉ là công việc cai quản thông thường thôi." Viên hiệu úy ngồi xuống: "Không đâu thưa đại nhân, Y ảo não đáp: Ngài đã nhầm, vì vô cùng an toàn trước đám trộm cướp lặt vặt nên vùng này trở thành chốn đào viên cho đám tội nhân ác độc hơn lưu trú. Giả sử ngài là một tên gian thương đã lắm của lại nhiều kẻ tư thù, còn nơi nào thích hợp hơn trấn này để ngài có một kỳ nghỉ yên tĩnh? Ở đây không có thích khách nào dám ám toán ngài. Giả như ngài đứng đầu là một phường buôn lậu có uy thế hoặc một bang hội giang hồ bí mật, ở địa phận của mình, ngài sẽ cần hộ vệ kè kè suốt ngày đêm để đối phó với bọn sát thủ do những bang hội thù địch cử đến. Nhưng ở trấn này, ngài có thể tự do tản bộ mà không sợ bị làm phiền. Đại nhân, ngài đã thấy rõ vấn đề của ti chức chưa? Chưa hẳn. Nếu bất cứ ai đến đây đều phải trình diện, tại sao túc hạ không áp giải những kẻ đáng nghi về lại nơi của chúng? Châu Lập Uy lắc đầu. Trước hết, hàng trăm du khách đến đây đều là những người đàng hoàng, phần lớn thương nhân đến trấn này đều vì công việc chính đáng, ti chức không thể xác minh lai lịch của tất cả bọn họ. Thứ hai, một lượng lớn thu nhập của dân địa phương đến từ những du khách. Nếu ti chức tra vấn sách nhiễu các du khách, họ sẽ tránh xa trấn này. Hơn nữa, kinh thành đã đưa ra quy định nghiêm ngặt là quan quân phải hảo hữu với dân chúng. Niên hiệu của hoàng thượng là Nhân Trị, đại nhân cũng đã rõ, đây là một tình huống nan giải, chẳng ai biết khi nào tranh chấp sẽ bất chợt xảy ra giữa đám giang hồ cường đạo. Trong khi đó, ti chức lại chịu trách nhiệm duy trì trật tự bình an của trấn Thanh Xuyên. Địch Mổ hiểu rồi, nhưng ta không hiểu mình có thể làm gì để thay đổi tình thế. Đại nhân, ngài chỉ cần quan sát xung quanh, nhìn ngó mọi thứ với tư cách một thường dân, một người dày dạn kinh nghiệm và có nhiều thành tích điều tra án như... Địch Công khoát tay. Được rồi, Địch Mổ không ngại tìm hiểu chuyện xảy ra ở khu vực đặc biệt. Có tiếng gõ cửa và vị binh tàu quay lại, anh ta đặt hai mảnh giấy xuống trước mặt hiệu úy. Một mảnh giấy là thông hành của Địch Công, họ Trâu tập trung chú ý đến mảnh giấy kia, hơi nhem nhút với các mép đã sờn. Được lắm, y mỉm cười rạng rỡ. Liễu binh tàu, đệ làm rất tốt, đại nhân hãy nhìn xem. Y đưa mảnh giấy thứ hai cho Địch Công, đó là một giấy thông hành chính thức được bộ hình lưu hành, cấp cho Lương Mặc đại phu từ 4 năm trước. Ngày tháng năm sinh là của Địch Công, nhưng nơi cư trú lại là một khu vực nổi tiếng ở Trường An. Xoa hai tay vào nhau, Trâu hiệu úy hỏi. Đại nhân, trông thấy ngày tháng chưa? Đúng y thời điểm mà các pháp quan bộ hình thay giấy thông hành mới cho dân chúng, làm tốt lắm, Liễu đệ. Lấy con dấu từ trong ngăn bàn, y đóng dấu lên một tờ giấy và viết đè lên trên. Người mang giấy này đang trên đường trở lại kinh thành, được phép lưu lại 3 ngày. Y điền thêm ngày tháng, rồi ngoáy bút ký tên. Đây, thưa đại nhân, đầy đủ lễ bộ. Giấy thông hành của ngài thì ti chức sẽ cất giữ cẩn thận. Thật bất tiện, nếu có ai thấy đại nhân mang hai giấy thông hành khác nhau, ti chức khuyên ngài nên trọ ở khách điếm Thúy Điệu. Đó là một khách điếm yên tĩnh, hầu hết những nhân vật tai to mặt lớn đều từng ở trọ tại đó. Y đứng dậy và mạnh bạo nói. Không cần nói chắc đại nhân cũng hiểu, ti chức hoàn toàn chịu sự sai khiến của ngài, bất cứ khi nào, cả ngày lẫn đêm. Huyện lệnh cũng đứng dậy. Địch Mẫu phải thú thật, khi nghe hiệu úy rào trước đón sau, ta đã tưởng Túc Hạ định nhắc đến vụ sát hại viên thủ quỹ của khách điếm Thúy Điểu. Chính là nạn nhân được vớt từ bờ sông lên. Quả là một vụ án nghiêm trọng, nhưng thưa đại nhân, người đó bị sát hại bên ngoài địa phận của ti chức. Ti chức đã xem xét ngay lúc đó rồi. Canh phu đã trông thấy anh ta rời khỏi trấn sau nửa đêm khoảng nửa canh giờ, đi về hướng đông. Lính tuần của ti chức cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của đám đạo tặc hoặc cướp đường trong khu vực này hay vùng lân cận. Nam nhân kia bị giết ở đâu đó trên đường lên núi, xác bị ném xuống sông ngược dòng vài dặm. Thi thể mắc vào đám rong rêu đối diện trạm thuyền. Ti chức sẽ chuyển vụ án này cho vị đồng liêu của đại nhân ở huyện kế bên, phía đông trấn Thanh Xuyên, cùng với mọi thứ tìm được trong tay áo của nạn nhân. Châu Lập Uy kéo Địch Công lại bên án thư và chỉ vào một tấm địa đồ đã được gặp cẩn thận, một bàn tính, một chiếc hộp đựng danh thiếp và một sâu tiền. Ông tiện tay mở tấm địa đồ và xem xét một lúc. Đây là địa đồ chi tiết của huyện này. Ông nói, con đường từ trấn Thanh Xuyên đến làng Thập Lý nằm ở sườn núi phía đông, được đánh dấu đỏ. Chính thị, rõ ràng nam nhân này đang định bỏ trốn đến nơi ấy cùng 20 đỉnh bạc lấy trộm từ ông chủ, một kẻ cao kiệt có tiếng. Lão ta dám đòi ti chức trả lại số bạc đã mất, xin đại nhân hãy đem chiếc bàn tính này đi trả lại cho lão già Hà Tiện kia, kẻo lão đổ cho ti chức là ăn cắp đồ nhà lão. Địch Công cất chiếc bàn tính vào trong ống tay áo. Địch Mổ sẵn lòng, nhưng Túc Hạ cũng nên kê khai vật này trong bản trình báo gửi cho vị huyện lệnh kia, nó có thể liên quan đến vụ án, chẳng hạn viên thủ quỷ đã chuẩn bị để thực hiện vài giao dịch kim ngân phức tạp nào đó ở ngôi làng mình sắp tới. Trong hiệu úy nhún vai, một thủ quỷ mang theo bàn tính, chuyện thường ngày ở huyện, dù sao ty chức cũng sẽ đề cập đến chi tiết này. Trong khi đeo lại kiếm ra sau lưng, ông hỏi, sao Túc Hạ biết viên thủ quỷ muốn lấy trộm bạc? Ngụy Thành khẳng định rằng anh ta lấy trộm từ rương, đại nhân có thể tin tưởng rằng lão biết rõ trong rương hòm có bao nhiêu tiền, đến từng hào từng cắt. Lão điều hành khách điếm cũng khá đấy, nhưng lại là một lão già cáu kỉnh khó ưa. Thiên hạ bảo Ngụy phu nhân làm vậy thật không phải, nhưng họ chẳng chê trách gì bà ấy. Đại nhân biết không, nửa tháng trước bà ấy đã bỏ đi theo tình nhân. Ôi, ty chức vô cùng biết ơn khi đại nhân nhận lời ngó nghiêng xung quanh hộ mình. Nhưng ngài đừng vì chuyện đó mà bỏ lỡ mấy buổi ra sông câu cá, ở đây có cá vượt rất ngon, còn có cả cá hương nữa. Họ Trâu còn khách khí tiễn Địch Công xuống thang và đích thân vị binh tàu lực lượng ra mở cửa, trời đang mưa như trút nước. Thưa đại nhân, thời tiết thật ghê gớm, mai thay khách điếm Thúy Điểu chỉ ở ngay bên phải một đoạn, mong đại nhân an tâm nghỉ ngơi. Hồi 3. Tự tay thuật chuyện kẻ si tình, Địch Công lên nhằm kiệu cấm cung. Địch Công rảo bước, che tấm vải dầu trên đầu để tránh cơn mưa lớn. Sắp đến giờ ăn tối, con phố chính đã vãn người. Ông gượng cười khi nghĩ đến viên hiệu úy cứ nói không ngớt miệng. Câu chuyện của y về những vị khách không mời đầy rắc rối chỉ là trò che mắt. Y cũng chẳng để tâm đến vụ sát hại viên thủ quỷ. Phải có một lý do khác nữa khiến cho họ Trâu muốn ông ẩn danh tại trấn Thanh Xuyên, một lý do vô cùng thuyết phục, nếu không y đã không chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế để tạo cho ông một danh tính mới. Trâu Lập Y quả là một gã khôn ngoan và tinh ý. Lúc ở bến sông, họ Trâu đã nhận ra ngay huyện lệnh, dù cho ông ăn vận lượm thượm. Địch Công đứng khựng lại, quên cả trời mưa. Lúc ở bến sông, hình như viên hiệu úy có phần mảnh khảnh, trong khi Trâu Lập Uy có vóc người vạm vỡ. Lúc trước, ông chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt y bị khăn quàng che mất nửa dưới, huyện lệnh nhíu mày rậm. Viên binh tàu đã đưa ông lên cầu thang bằng lối đi bên sườn để không ai trông thấy ông vào hay ra. Lúc này, ông đang đơn độc ở một trấn xa lạ, mang theo giấy thông hành giả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông linh cảm có điều không hay sắp xảy ra, rồi ông nhún vai. Nếu có bất cứ thủ đoạn nào ở đây, ông sớm sẽ biết thôi. Một chiếc đèn lớn đông đưa trên mái cổng, đề mấy chữ. Khách điếm Thúy Điểu. Bên kia đường, ông thấy một chiếc đèn còn lớn hơn, đề dòng chữ. Khách điếm Cửu Tiêu. Sau một thoáng do dự, ông bước vào cánh cổng đầu tiên, vũ mạnh tấm vải đầu cho sạch nước. Ông tiến vào sảnh lớn, một cây nến lớn trên giá đồng thau chiếu sáng cả gian sảnh, tạo nên những hình bóng kỳ lạ trên vách. Cậu tiểu nhị trẻ tuổi đứng sau ngoài nói, khách quan, mỗi phòng đều đã có người đặt trước, nhưng ở trên gác khách điếm còn có một phòng nhỏ khá tiện. Ta sẽ lấy phòng đó, Địch Công đáp. Trong lúc đăng ký bằng họ tên và nghề nghiệp giả, ông nói thêm, trước khi lên phòng, ta muốn tắm rửa và thay đồ. Còn nữa, cậu hãy cử người đến chỗ ông thợ rèn ở bến sông để lấy mã yên bao giúp ta. Khi đẩy cuốn sổ đăng ký qua quầy, huyện lệnh thấy ống tay áo mình nặng nặng, ông bèn lấy chiếc bàn tính ra. Lúc ta đến trình diện ở tổng quân doanh, có người nhờ ta trả lại chiếc bàn tính này. Nó là của viên thủ quỷ ở khách điếm này, người vừa được tìm thấy dưới sông. Cậu tiểu nhị cảm ơn khách rồi bỏ chiếc bàn tính vào ngăn kéo. Khi trông thấy Đế Ninh tội nghiệp ở bến sông, y chế nhạo. Lão gia nghĩ thứ này được gói cùng 20 đỉnh bạc, thật đáng đời lão già bủng xỉn. Y liếc nhanh ra phía sau, về phía bức bình phong lớn trổ mắt lưới. Đằng sau đó, một nam nhân đang ngồi cúi rạp mình trên án thư. Đại phu, tiểu nhân dẫn ngài đi. Phòng tắm nằm ngay phía sau khách điếm, phòng thay đồ trống trải, nhưng các gói y phục nằm la liệt trên sàn và những giọng nói khàn khàn từ phía sau tấm màn tre cho thấy còn có nhiều vị khách khác đang ở dưới hồ tắm. Địch Công tháo dài và đặt thanh kiếm một bên, treo chiếc mũ ẩm ướt và hồ lô lên giá. Ông lấy hầu bao gấm đựng ngân lượng và giấy thông hành từ trong ống tay áo ra, xếp nó xuống dưới mũ, rồi đưa tay bén tấm màn tre. Hai nam nhân mình trần trùng trục, vừa la hét vừa tập quyền phía trước hồ tắm rộng. Họ khích lệ lẫn nhau bằng những lời bình phẩm tục tiểu. Thấy Địch Công bước vào, cả hai bỗng im bặt và gầm ghè nhìn ông. Cứ việc luyện võ, nhưng im cái miệng thối tha của các ngươi lại, một giọng nói khô khan ra lệnh. Người vừa lên tiếng là một nam nhân phương phi, tuổi tầm trung niên, đang ngồi trên băng ghế thấp cạnh hồ tắm. Đứng sau gã là người hầu của khách điếm, đang ra sức đấm bóp đôi vai mềm nhũn của khách. Trong khi hai gã giang hồ kia tiếp tục tập quyền, Địch Công ngồi xổm xuống sàn lát đá đen và múc nước nóng dội lên người. Rồi ông ngồi trên băng ghế, đợi người hầu kia đến cọ cho mình. Các hạ là người ở đâu? Nam nhân đứng tuổi lịch thiệp bắt chuyện. Tại hạ sống ở Trường An, tại hạ họ Lương, là một lang trung. Thật khiếm nhã nếu không đáp lời một người cùng đi tắm với mình. Nhà tắm là nơi duy nhất trong khách điếm để các vị khách gặp nhau như bằng hữu. Người kia ngắm nhìn hai cánh tay vạm vỡ và lòng ngực rộng của Địch Công. Đại phu quả là minh chứng sống cho y thuật của mình. Ta là Lan Lưu, là người Giang Nam. Hai kẻ mãn phu kia là hộ vệ của ta. Ta... ôi... gã ngừng lời khi người hầu dội nước lạnh lên người, họ Lan thở hắt ra. Ta là một thương nhân tơ lụa, đến đây nghỉ dưỡng, không thể tin vào thứ thời tiết ác nghiệt ở chốn này. Hai người trò chuyện qua lại về khí hậu phương Nam, trong khi người hầu cọ lưng cho Địch Công. Sau đó ông xuống hồ tắm và thả mình trong làn nước ấm. Vị thương nhân kia lau người cho khô rồi cọc lóc dục hộ vệ. Nhanh lên nào! Cả hai người kia nhanh chóng lau người và ngoan ngoãn đi theo vị chủ nhân bệ vệ vào phòng thay đồ. Địch Công nghĩ Lan đại gia không giống tên gian thương giàu có mà Trâu Hiểu Ý đã đề cập. Diện mạo họ Lan có phần phi phàm, khuôn mặt chính trực và kiêu hãnh, chòm râu cằm thanh mảnh. Những phú thương thường đi cùng hộ vệ, chân tay vốn tê cứng đã được nước nóng làm dịu đi. Lúc này ông thấy bụng đã đói, lên bờ và bảo người hầu lau khô người giúp mình. Hai chiếc mã yên bao đã được đặt sẵn trong một góc phòng thay đồ. Mở chiếc đầu tiên để lấy một bộ y phục sạch, Địch Công chợt nhớ lại một chuyện. Mã Vinh, trợ thủ, luôn chuẩn bị mã yên bao cho ông, vốn là người ngăn nắp, nhưng số y phục này lại không được gấp cẩn thận. Ông nhanh chóng mở mã yên bao còn lại, thấy y phục giả hành lẫn dài mũ đều có đủ, nhưng chiếc bao này đã bị lục lọi. Ông tìm dưới chiếc mũ xếp trên giá. Trong hầu bao gấm không mất thứ gì, nhưng một góc giấy thông hành lại bị ướt. Lan đại gia thật là kẻ tọc mạch, ông lẩm bẩm. Hoặc có thể chỉ là người cẩn trọng. Ông mặc lớp áo bông trắng trước, rồi khoác bộ trường bào xám có ống tay dài, những ngón chân tê mỏi dễ chịu trong đôi giày mới, bỏ lại bộ đồ ẩm ướt và đôi giày lấm đất cho người hầu giặt. Ông đội mũ, cầm thanh kiếm và hồ lô, rồi bước ra sảnh đường. Tiểu nhị đưa huyện lệnh đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ ở trên gác và thắp nến trên bàn. Y báo buổi tối sẽ sớm được mang đến. Địch Công mở toang cửa sổ, trời đã tạnh mưa, những mái nhà ẩm ướt trong trấn Thanh Xuyên bỗng lấp lánh dưới ánh trăng bàn bạc. Sau sân của khách điếm rất bừa bộn, giữa sân là một đám cây khẳng khiu và bụi rậm tùm, phía sau đó là một nhà kho thấp xây áp vào tường, cánh cổng khép hờ nhìn ra một ngõ hẻm vừa tối vừa hẹp phía sau khách điếm. Khu chuồng ngựa bên phải sân khiến ông nhớ ra rằng ngày mai mình sẽ phải ngồi chờ mã phu đi lấy ngựa ở chỗ người thợ rèn. Tiếng người quát gọi đồ ăn và tiếng bát đĩa lạch cạch từ trái nhà bên trái cho thấy nơi ấy chính là nhà bếp. Trong góc sân là bãi nuôi gà được quay tạm bợ. Có thể là thú vui sinh lợi của một trù sư. Ông quay lại khi có tiếng gõ cửa. Thật là một bất ngờ thú vị khi một thiếu nữ mảnh mai vẫn thanh y bước vào. Một dải khăn đỏ quấn quanh bờ eo thon gọn, hai đầu có núm rủ xuống chấm đất. Trong khi thiếu nữ đặt khay đồ ăn lên bàn, ông vui vẻ nói: ta đã thấy cô nương ở bến sông, đúng ra nàng không nên ở đó, thật là một cảnh tượng đáng sợ. Đôi mắt thiếu nữ vừa to vừa sáng nhìn Địch Công bẽn lẽn: thưa khách quan, ngụy trưởng quỷ đã đưa tiểu nữ đến đó Viên hiệu úy nói cần có hai người thân đến xác nhận nạn nhân. Đúng vậy, ta thấy cô nương không đơn giản chỉ là một tỳ nữ. Tiểu nữ là cháu họ Xa với Ngụy trưởng quỹ. Nửa năm trước, sau khi song thân tiểu nữ tạ thế, Ngụy thúc thúc đã đem tiểu nữ về nuôi để phụ giúp việc nhà. Hôm nay, những nữ tỳ khác đều đang sợ hãi về chuyện xảy ra với viên thủ quỷ. Thiếu nữ rót trà cho địch công, tay trái nàng khẽ vén ống tay áo bên phải bằng một cử chỉ duyên dáng tự nhiên. Lúc này, nhờ ánh đèn soi tỏ, ông có thể ngắm rõ dung nhan nữ nhân. Thiếu nữ không chỉ đẹp mà còn sở hữu một vẻ duyên dáng đầy huyền ảo rất khó diễn tả. Ngồi xuống bên bàn, ông vô tình hỏi. Ở phòng tắm dưới lầu, ta đã gặp một vị khách là Lan đại gia. Ông ta ở đây lâu chưa? Ông ta mới ở có nửa tháng thôi ạ. Nhưng Lan đại gia là một vị khách chuẩn mực, cũng dễ hiểu vì ông ta có một hiệu buôn tơ lụa ở trấn này, ngay tại phố dưới, là một cự phú. Ông ta luôn du nhàn cùng ít nhất 8 phụ tá và hộ vệ. Họ thuê giải phòng tốt nhất ở dưới lầu. Thiếu nữ bày biện đồ ăn ra bàn, huyện lệnh nhấc đũa lên. Lúc ở bến sông, ta nghe Ngụy trưởng quỹ nói viên thủ quỹ xấu số đã lấy trộm 20 đỉnh bạc. Thiếu nữ tỏ vẻ không hài lòng. Số ngân lượng đó là do Ngụy thúc tưởng tượng ra mà thôi. Thúc hy vọng được quan quân hoàn trả ngần ấy bạc. Đới Ninh đâu phải kẻ trộm, huynh ấy là một người dung dị và dễ gần. Tại sao đám đào tặc lại tra tấn huynh ấy dã man như vậy? Đới huynh chưa bao giờ có nhiều tiền cả. Chúng vốn là quân cường đạo, ta e vậy, vì Đới Ninh là thủ quỷ, hẳn chúng mong anh ta mang theo một số bạc lớn. Cô nương biết rõ họ Đới ư? Đúng vậy, bọn tiểu nữ hay ra bờ sông câu cá cùng nhau, huynh ấy sinh trưởng ở đất này, biết rõ từng ngọn cỏ ngoài bờ sông. Hai người hẳn rất thân thiết. Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng và lắc đầu. Đới huynh chỉ thích tiểu nữ đi cùng vì tiểu nữ giỏi chèo thuyền. Nếu không vì chuyện đó, huynh ấy gần như không biết tiểu nữ tồn tại vì huynh ấy chỉ toàn tâm toàn ý. Nàng bỗng ngừng lại và cắn môi, rồi nàng nhún vai nói tiếp. Ôi, đới huynh xấu số đã qua đời rồi, kể cho khách quan thì cũng chẳng hại gì, huynh ấy đã đem lòng yêu mến đại thẩm của tiểu nữ. Đại thẩm của cô nương, Ngụy phu nhân chắc chắn hơn Đới Ninh nhiều tuổi. Tiểu nữ nghĩ đại thẩm hơn huynh ấy tầm chục tuổi, nhưng giữa họ chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì. Đới huynh chỉ dám ôm mộng tương tư từ xa mà thôi. Đại thẩm cũng không đối hoài gì đến kẻ si tình kia, vì bà ấy bỏ đi cùng nam nhân khác, chắc khách quan đã được nghe rồi. Cô nương có biết nam nhân kia là ai không? Thiếu nữ lắc đầu quyết liệt. Đại thẩm đã xoay sở rất khôn khéo để che giấu mối tình ngoài luồng ấy. Thậm chí tiểu nữ chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy lại có thể phản bội phu quân. Khi Ngụy thúc kể đại thẩm đã bỏ mình vì một nam nhân khác, tiểu nữ gần như không thể tin vào tai mình. Đại thẩm có vẻ là người nhân hậu và trầm tính, tốt hơn thúc thúc cả trăm ngàn lần. Thiếu nữ nhìn ông rất nhanh như muốn dò xét, rồi nàng khẽ cười và nói thêm. Khách quan, ngài là người rất đàng hoàng nên tiểu nữ mới dám kể. Có lẽ vì ngài là một đại phu. Không hiểu sao, câu nói sau cùng làm huyện lệnh cảm thấy khó chịu. Ông bật ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Vì Đới Ninh rất ngưỡng mộ Ngụy phu nhân, hẳn anh ta vô cùng đau khổ trước việc bà ấy bỏ đi với nam nhân khác. Không hề, huynh ấy không buồn bã chút nào. Nữ nhân trầm ngâm vuốt tóc. Giờ nghĩ lại, tiểu nữ thấy chuyện đó thật lạ lùng. Địch công nhướng mày. Cô nương dám chắc chứ? Sự luyến ái trong sáng và dài lâu thường ảnh hưởng sâu sắc đến người ta hơn một mối tình nồng nàn mà ngắn ngủi. Tiểu nữ chắc chắn, thậm chí đã có lần tiểu nữ bắt gặp huynh ấy ngâm nga lúc tính toán tiền nong. Địch công gắp một miếng dưa muối và ăn chậm rãi. Ngụy phu nhân đã qua mặt cô cháu gái thật tài tình. Viên thủ quỷ chính là nhân tình của bà ấy, hẳn nhiên rồi. Phu nhân đã một mình đến làng Thập Lý, nơi được đánh dấu đỏ trên tấm địa đồ tìm thấy trong thi thể Đới Ninh. Họ Đới sẽ đi theo bà sau vài tuần, nhưng bọn cường đạo đã chặn cướp và sát hại anh ta trên đường. Bây giờ, chắc chắn Ngụy phu nhân đã đang đợi tình Lan trong vô vọng ở làng Thập Lý. Tịch công sẽ truyền đạt lập luận này cho Trâu hiệu úy, để y chuyển lời cho vị đồng liêu của ông. Mọi người đều nghĩ Đới Ninh đã bị đạo tặc giết hại, nhưng có thể vụ án còn phức tạp hơn thế. Cô nương vừa nói gì vậy? Tiểu nữ vừa hỏi có phải đại phu đến thăm bệnh không? Không, ta chỉ đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đi câu vài con cá chẳng hạn, cảm phiền cô nương chỉ chỗ cho ta. tiểu nữ sẽ giúp ngài nhiều hơn thế. Tiểu nữ có thể tự mình đưa ngài ra sông bằng thuyền của khách điếm. Hôm nay tiểu nữ còn phải giúp các tỷ muội khác, nhưng sáng mai tiểu nữ sẽ rảnh rang. Cô nương thật tốt bụng, ta sẽ trông chừng thời tiết xem thế nào. Chẳng hay cô nương tên họ là gì? Ngài cứ gọi tiểu nữ là Tử Tây. Tử Tây cô nương, ta không dám làm phiền nàng nữa, xin đa tạ. Địch Công khoan thai thưởng thức bữa tối. Ăn xong, ông nhâm nhi một chén trà đặc, rồi thư thái tựa mình ra sau ghế, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong căn phòng dưới lầu, có người đang gảy đàn nguyệt. Âm điệu du dương, nhẹ nhẹ, làm rung động không gian yên tĩnh của khách điếm. Ông lắng nghe giai điệu có phần quen thuộc ấy suốt một hồi lâu, và chỉ đứng dậy khi tiếng đàn đã ngừng. Hiệu lệnh kết luận rằng mọi mối lo về Trâu Hiểu Ý và động cơ của y chắc chắn bắt nguồn từ thể trạng mệt mỏi sau hành trình dài băng qua rừng. Tại sao viên hiệu úy không nên quan tâm đến nhận xét của người ngoài cuộc về tình trạng địa phương? Về việc chuẩn bị kỹ lưỡng danh tính giả cho ông, y thừa hiểu đám mật thám trong cung luôn có hứng thú soi mói những chi tiết như vậy. Bây giờ ông cũng phải cẩn trọng. Địch Công mỉm cười, đứng dậy và đến bên bàn, mở chiếc hộp sơn mài đựng bút mực. Ông lựa một tờ giấy hồng đều tốt, gặp lại rồi xé thành 6 mảnh nhỏ hình chữ nhật. Ông chấm mực và viết lên các danh thiếp ứng khẩu những chữ lớn. Đại phu Lương Mặc. Bỏ tất cả vào ống tay áo, ông cầm kiếm và hồ lô rồi xuống lầu. Ông muốn đi thăm thú xung quanh trấn. Trong gian sảnh, Ngụy Chưởng Quỷ đang đứng bên quầy tính tiền và thì thào nói chuyện với tiểu nhị. Lão vội vàng chào Địch Công. Sau khi cúi rạp người, lão cất giọng khàn khàn. Đại phu à, ta là Ngụy Thành, chủ khách điếm này, đang có người muốn báo tin cho đại phu đấy. Vì y không chịu để lại danh tính nên ta bảo người đó đợi ở ngoài. Ta đang định bảo tiểu nhị lên báo với ngài. Địch Công mừng thầm, đây chắc là tin của Trâu Hiểu Ý. Tìm thấy giày của mình giữa những đôi giày khác xếp bên cửa, ông xỏ vào chân rồi bước ra ngoài. Một nam nhân cao lớn mặc hắc phục đang khoanh tay đứng dựa vào cột, mũ và áo của y đều có diềm đỏ. Tại hạ là Lương Đại Phu, tại hạ giúp gì được Túc Hạ chăng? Có người bị bệnh đang muốn nhờ cậy Đại Phu, nam nhân đáp cọc lóc, ở ngay trong cổ kiệu đằng kia. Nghĩ rằng tin báo từ viên hiệu úy chắc hẳn phải tối mật, huyện lệnh theo người kia đi một đoạn xuống phố, đến chỗ cổ kiệu lớn có rèm đen. 6 kiệu phu đang ngồi quay lưng vào tường liền đứng bật dậy cùng lúc. Họ đều ăn mặc y phục giống trưởng quản của mình. Địch Công vén bức màn kiệu ra, rồi ông đứng sững người. Giáp mặt với ông hóa ra là một nữ nhân trẻ trung. Áo choàng kèm mũ trùm đầu đều màu đen, làm nổi lên vẻ xanh xao trên khuôn mặt đẹp nhưng tự phụ của nàng. Tại hạ phải báo trước với tiểu thư rằng tại hạ không khám chữa cho nữ nhi, ông lẩm bẩm. Bởi vậy tại hạ khuyên tiểu thư nên đến nhờ. Ngài cứ vào trong kiệu, ta sẽ giải thích sau, thiếu nữ ngắt lời. Rồi nàng ngồi nhích sang để dành chỗ cho Địch Công. Ngay khi ông vừa lách xuống chỗ ngồi chật chội, tấm rèm được khép lại từ bên ngoài. Những kiệu phu vác đòn kiệu lên vai rồi rảo bước. Hồi 4. Cung Bích Thủy, Địch Công thăm bệnh, cầu Kim Ngọc, Công Công chặn đường. Chuyện này nghĩa là sao? Địch Công lạnh lùng hỏi. Mẫu thân ta muốn gặp ngài, thiếu nữ đáp cọc lóc. Gia mẫu họ Vương là tổng quản nữ quan của công chúa. Lão phu nhân bị bệnh ư? Hãy cứ đợi cho đến khi hai ta vào đến khu rừng. Huyện lệnh đành đợi cho đến lúc ông biết được thêm về nhiệm vụ bí ẩn này trước khi giáo huấn cho vị tiểu thư xuất sược kia một bài. Đám phu khiêng kiệu bước uể oải dần, lúc này kiệu đã ra khỏi trấn. Sau khoảng 2 khắc, thiếu nữ bất chợt vén rèm kiệu. Kiệu đang đi dọc theo con đường qua rừng. Giữa hai hàng thông cao vút, nàng vô tư bỏ mũ trùm đầu để lộ mái tóc được búi đơn giản mà tao nhã, phía trước cài một chiếc lược vàng chạm lọng. Cái mũi nhỏ và hê hết tạo cho khuôn mặt nàng vẻ bướng bỉnh. Quay sang Địch Công, thiếu nữ vẫn nói bằng giọng độc đoán ấy. Ta cũng nói luôn rằng mình không hề biết mục đích của chuyện này, ta chỉ làm theo những chỉ thị, ngài đừng hỏi ta làm gì cho rách việc. Nữ nhân tìm gì đó dưới chỗ ngồi rồi lấy lên một chiếc tráp nhẵn nhụi có bọc da sơn đỏ. Loại tráp mà các đại phu hay dùng để đựng đơn thuốc. Đặt chiếc tráp lên lòng, nàng nói tiếp. Trong đây, ngài sẽ thấy một tập giấy kê đơn thuốc, rất nhiều danh thiếp đề tên ngài và... Tại hạ đã đem sẵn danh thiếp rồi, xin đa tạ tiểu thư. Địch công đáp sẵn. Không sao đâu, còn có một ít lá cao và 6 gói giấy đựng mấy loại thuốc bột vô hại. Đại phu đã bao giờ đến trấn Vạn Tường, cách đây 80 dặm về phía thượng lưu con sông chưa? Tại hạ đã có qua đó một lần. Tốt lắm, phía sau miếu chiến thần là trạch viện của Quách Nhị Gia, một thư lại đã hồi hưu của văn khố triều đình. Ông ta biết ngài từ kinh thành đến, nên ít ngày trước đã mời ngài đến chỗ chữa chứng hen suyễn cho mình. Giờ ngài đang trên đường về Trường An, ngài đã nhớ hết chưa? Tại hạ sẽ cố nhớ, huyện lệnh đáp lạnh lùng. Quách Nhị Gia đã viết thư cho mẫu thân ta, cho hay ngài đã đi qua đây, nên bà ấy muốn mời ngài đến khám bệnh. Gia mẫu cũng bị hen suyễn, mới hôm qua bà ấy lên cơn đau nặng. Nàng khó chịu liếc nhanh sang phía ông và hỏi, tại sao ngài lại mang theo kiếm? Sẽ dễ bị người khác để ý đấy, mau giấu kiếm xuống dưới ghế đi. Địch công chậm rãi tháo kiếm, ông biết ngoại nhân không được phép mang theo binh khí vào cung. Sau hồi lâu băng qua khu rừng tĩnh lặng, con đường dần mở rộng hơn, kiệu đi qua một cổng đá vòm kép đồ sộ, rồi đến một cây cầu đá hoa cương lớn, có phần thành cầu chạm khắc tinh xảo. Ở phía bên kia hào nước, cánh cổng cao lớn của cung Bích Thủy lờ mờ hiện ra, thiếu nữ kéo kính rèm lại. Địch công nghe tiếng binh lính dõng dạc truyền lệnh và cổ kiệu bất ngờ dừng lại. Viên trưởng quản của đám phu kiệu thì thầm trao đổi vài lời với lính gác, rồi kiệu lại lên một đợt tam cấp. Tiếng then cửa, chát chúa vang lên và tiếng tháo xích cho thấy cánh cổng đã được mở. Có thêm nhiều mệnh lệnh khác được ban ra, cổ kiệu tiến lên phía trước một quãng rồi mới hạ xuống. Rèm ở cửa phía trước và cửa sổ hai bên đều được kéo ra cùng lúc. Ánh sáng chói lòa tràn vào làm mắt ông tạm thời không nhìn được gì. Khi mở mắt ra, ông thấy trước mặt mình là một vị hiệu úy, đứng ngay gần cửa sổ bên cửa kiệu. Sau lưng y là 6 vệ binh giáp trụ uy nghi, kiếm tuốt sẵn trên tay. Vị hiệu úy thô lỗ bảo thiếu nữ, tiểu thư đương nhiên không vấn đề gì. Rồi y nói với địch công, mau xưng họ tên, nghề nghiệp, mục đích đến đây. Tại hạ là đại phu Lương Mặc, được vương phu nhân, tổng quản nữ quan của công chúa triệu đến. Mời xuống kiệu. Hai binh sĩ lục soát huyện lệnh nhanh gọn và thành thục. Họ thậm chí còn kiểm tra cả giày và lấy giấy thông hành của ông ra. Vị hiệu úy soi xét kỹ lưỡng mảnh giấy đó. Được rồi, khi nào rời khỏi đây, ngài sẽ nhận lại giấy thông hành. Tiểu thư, xin cho xem tráp đồ của đại phu. Vị hiệu úy mở chiếc tráp và đưa ngón tay trỏ mập mạp vào sục sọi mọi thứ bên trong, đưa cái tráp cho huyện lệnh, y vớ lấy chiếc hồ lô, tháo nút và lắc lắc để xem bên trong có dấu dao găm hay không rồi mới trả lại. Giờ ngài có thể chuyển sang kiệu của cung Bích Thủy. Y lớn tiếng ra lệnh, 4 phu kiệu mặc chế phục mai bằng thứ lụa đẹp tiến lại, đem theo một cổ kiệu uy nghi có đòn khiên mạ vàng và rèm gấm thiêu kim tuyến. Sau khi địch công cùng vị tiểu thư kia bước vào trong, kiệu lặng lẽ đi qua khoảng sân trong lát đá hoa. Vị hiệu úy đi trước dẫn đường, cấm cung rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy bằng vô số đèn lồng tơ lụa, mỗi chiếc được đặt trên một cái đôn sơn son. Có hàng chục cấm binh đang đi lại trong cung, tất cả đều bận giáp trụ kính, mang nỏ và đeo bao đựng tên dài. Khoảng sân tiếp theo yên tĩnh hơn, các cận thần mặc triều phục màu lam đang đứng bàn tán xung quanh những cột trụ lớn chạy dọc hành lang. Địch công chỉ xuống những hồ sen và các tiểu khê róc rách. Tại hạ cho rằng tất cả nước ở đây đều dẫn từ sông. Thế nên nơi này mới được gọi là Bích Thủy Cung, thiếu nữ đáp cục ngủng. Đến một cánh cổng kép, trổ mắt lưới mạ vàng, hai lính gác vác trường kích chặn kiệu lại. Sau khi trình bày về mục đích nhập cung, vị hiệu úy tránh sang một bên, lính gác đóng rèm kiệu lại và đi kèm hai bên, hai người lại ngồi trong bóng tối. Ngoại nhân không được phép trông thấy quan cảnh của nội cung, nữ nhân đành phải giải thích. Địch công nhớ trên tấm địa đồ trong phòng trong hiệu úy, Bích Thủy Cung được dựng trên một khu đất vuông vức, triều đình vô cùng gắt gao trong việc thực thi các biện pháp bảo an. Huyện lệnh cố đoán xem kiệu đang đi theo đường nào, nhưng ông nhanh chóng quên hết mọi ngã rẽ, mọi cầu thang mà cổ kiệu lên xuống. Cuối cùng, kiệu hạ dần. Một đại hán mặc giáp, đội mũ trụ có đầu mâu nhọn gắn lông vũ nhiều màu, yêu cầu họ xuống kiệu. Một đồng sự to lớn của gã gõ chui thanh đao đã tuốt trần vào cánh cổng sắt uốn trổ. Ông thoáng nhìn thấy một khoảng sân lát đá, bao quanh là tường lớn sơn sắc tía rực rỡ, rồi cánh cổng sắt mở rộng và một nam nhân to béo ra hiệu cho kiệu vào. Y mặc trường bào thiêu chỉ vàng và đội mũ ô sa màu đen, cánh mũi to bạnh nổi trên khuôn mặt tròn hoàn toàn nhẵn nhụi. Gật đầu thân mật với thiếu nữ, viên thái giám mập mạp quay sang hỏi địch công bằng chất giọng eo éo. Đại tổng quản muốn gặp đại phu trước khi ngài đi qua cầu Kim Ngọc. Mẫu thân đang lâm bệnh, nữ nhân vội xen vào. Lương đại phu phải thăm bệnh cho bà ngay lập tức. Lệnh của Lôi tổng quản đã rõ ràng, nam nhân mặt tròn trịa điềm tĩnh đáp. Tiểu thư vui lòng đợi ở đây, mời đại phu theo lối này. Y chỉ xuống một hành lang dài và yên tĩnh.